Chương 470, chạy trối chết. Chương 470, chạy trối chết. La Quảng điên cuồng hét lên, lấy tại trong lòng lập xuống oán độc vô cùng lời thề, cuối cùng nhìn thoáng qua đã bị lôi quang nổ thành cho bụi đại ca La Kiến, đột nhiên quay đầu, hướng về phía tây phi độn mà đi. Lục Vũ có chút tiếc nuối mà nhìn phi độn mà đi kia cái ma tu, lại không có khởi hành đuổi theo. Hắn này lấy kiếm quang cấu thành kiếm trận, sau đó hấp dẫn bên trên bầu trời lôi đình lực tới công kích thủ đoạn, chính là hắn ý tưởng đột phát, căn cứ trong cơ thể thái thượng lôi pháp bài bố diện hóa mà đến, bởi vậy tuy uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng lại còn không có chân chính mệnh danh. Lần trước cùng Lý Đạo Nhất giao thủ, vận dụng phương pháp này, cũng là trong lòng của hắn linh cơ khẽ động, trên thực tế cũng chưa hoàn toàn trường khống, trong đó còn có một ít tiểu quan đoạn không có làm cho minh bạch, thật muốn dùng để chiến đấu, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà bây giờ, này bên trong từ thái thượng lôi pháp bên trong diễn sinh mà đến công kích phương thức, đã bị hắn không sai biệt lắm, lúc này mới lấy ra với tư cách là đòn sát thủ đến sử dụng. Thế nhưng này bên trong thủ đoạn tuy thập phần cường đại, lại cũng không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất chính là bố trí lên như cũ hao phí thời gian, hơn nữa công kích cự ly hắn còn vô pháp làm được quá xa, đây cũng là hắn không hề động thân đuổi bắt còn dư lại kia cái ma tu nguyên nhân. Đông nhiên một đạo thân ảnh ở bên người xuất hiện, Tạ Thanh Niên thanh lệ khuôn mặt ánh vào Lục Vũ tầm mắt. Ngươi không sao chứ? Ta đi truy sát ma tu, hắn bị thương, chạy không xa được. Tạ Thanh Niên thần sắc quan tâm hỏi Lục Vũ một câu, sau đó lại thần sắc phấn khởi địa muốn động thân đuổi giết La Quảng. Lục Vũ vội vàng khẽ vươn tay đem tay của Tạ Thanh Niên cho bắt lấy, lắc đầu nói, giặc cùng đường chớ đuổi, ngươi tu vi chênh lệch người kia quá nhiều, đi ngược lại nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta lần này đại chiến mục đích là lấy được thắng lợi, chạy trốn như vậy mấy cái cũng không quan hệ đại cục. Lục Vũ vẫn thật không nghĩ tới, Tạ Thanh Niên là gan lớn như vậy, đây chính là hóa thần hậu kỳ ma tu, hơn nữa hai cái huynh đệ vừa mới bị mình giết, tránh xử tại cuồng bạo cực kỳ thời điểm, dù cho coi như là truy đuổi, cũng tất nhiên nên đón đối phương mãnh liệt nhất trả thù tính công kích, trừ phi mình hoặc là quy chân cảnh tu sĩ xuất thủ, bằng không rất biết có cái gì tốt kết quả. Tạ Thanh Niên lúc này lại căn bản không có quản Lục Vũ đang nói cái gì, vừa mới nàng thấy cái cuối cùng ma tu chạy, liền biết trận này đại chiến, thiên đô, hoặc là tay hẳn là Lục gia thắng, trong nội tâm một cao hứng, xúc động phía dưới đã nói ra muốn đi truy sát, trên thực tế, cho dù là vừa rồi nàng thật sự đuổi theo, cũng truy đuổi không được bao lâu, đầu óc của nàng vẫn rất thanh tỉnh. Thế nhưng làm Lục Vũ đem tay của nàng bắt lấy, lo lắng nàng thời gian nguy hiểm, Tạ Thanh Niên vốn thanh tỉnh đầu óc lập tức liền choáng luôn. Đây quả thật là so với cái gì thần thông pháp thuật đều tốt khỉ hệ nờ cho, để cho như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành, giống như tựa tiên tử nữ tử đột nhiên thất thần, tuyệt đối là một kiện có thể cho tất cả nam nhân đều hơi bị tự hào bổn sự. Kỳ thật Tạ Thanh Niên trong nội tâm cũng không có ý kiến gì, thế nhưng làm tay bị Lục Vũ bắt lấy một khắc này, nàng đột nhiên liền cảm giác mình rốt cuộc không có ly khai người này. Loại ý nghĩ này cùng cảm giác mạc danh kỳ diệu, rồi lại chân thật vô cùng, chỉ hy vọng tay của Lục Vũ có thể một cái như vậy cầm lấy, vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Chỉ là Lục Vũ chính mình hiển nhiên không có phát giác được Tạ Thanh Niên khác thường, mắt nhìn phía dưới vẫn còn ở đại chiến tu sĩ, trong nội tâm lo lắng Đỗ Huyền Thành tình huống bên kia, liền thả tay của Tạ Thanh Niên, nói, Đỗ Lao bên kia vẫn còn ở đại chiến, ta đi hỗ trợ, chính ngươi cẩn thận. Nói xong cũng muốn ly khai. Nào biết được Lục Vũ bên này vừa mới buông ra tay của Tạ Thanh Niên, rồi lại bỗng nhiên cảm giác được tay của mình siết chặt, sau đó liền phát hiện tay của mình lại bị Tạ Thanh Niên cho cầm ngược. Thời điểm này Lục Vũ nếu là lại không có bất kỳ phản ứng, vậy thật sự là đầu có bệnh. Lục Vũ mở to hai mắt, nhìn Tạ Thanh Niên, hắn này tiền thân quần áo lụa là thời đại tối thích nhất nữ tử, hiện tại đang vẻ mặt kiên định mà nhìn hắn, tuy cái gì cũng không nói, thế nhưng Lục Vũ lại phảng phất cái gì đều minh bạch. Đây rất nguy hiểm. Được Lục Vũ có chút không biết nên nói cái gì, thuận miệng liền toát ra một câu như vậy. Tạ Thanh Niên thấy Lục Vũ không có bất kỳ cự tuyệt ý tứ, liền biết mình trong lòng hắn cũng không phải là không có địa vị, khoe miệng không khỏi liền nổi lên mỉm cười, nói, đây không phải có ngươi tại sao người không biết nhất định sẽ cho rằng hai người thực đang nói cái gì lời tâm tình. Trên thực tế Lục Vũ ý tứ lời của đó rất đơn giản, ta là muốn đi cứu viện Đố Lao đám người, những cái kia đều là quy chân cảnh tu sĩ. Hắn một cái hóa thần hậu kỳ đi qua nhúng tay đã có chút miễn cưỡng, thế. Nhưng Tạ Thanh Niên một cái hóa thần sơ kỳ đi qua, liền quá mức nguy hiểm. Mà Tạ Thanh Niên thời điểm này lại là động tình vô cùng, căn bản cũng không như cùng Lục Vũ tách ra, cho nên trực tiếp liền vùng cái tiểu, nói một câu không phải là có ngươi tại sao, ý tứ chính là an nguy của ta liền toàn bộ giao cho ngươi rồi. Đương nhiên nếu là nghĩ xâm nhập một chút, lý giải thành phó thác suốt đời, đoán chừng Tạ Thanh Niên cũng sẽ không phản đối. Lục Vũ cảm giác đầu của mình có chút đau nhức, mặc dù có lòng không chấp nhận, thế nhưng là rõ ràng nội tâm của hắn vẫn phi thường thích Tạ Thanh Niên, trong này khả năng có hắn chính mình nguyên nhân, cũng có thể có kiếp trước thân nguyên nhân, tóm lại muốn kháng cự Tạ Thanh Niên mị lực, hắn cảm giác định lực của mình còn phải chờ tăng cường. Vậy đi thôi, ngươi đi theo ta đằng sau là tốt rồi. Lục Vũ không giống trì hoãn thời gian, tản ra trên không trung kiếm trận, thu hồi Xâm La kiếm, kéo một phát Tạ Thanh Niên, trực tiếp liền triển khai đột pháp, hướng về lúc trước Đỗ Huyền Thành đám người phi độn mà đi phương hướng bay đi. Mà lúc này phía dưới đại chiến tình cảnh, chẳng những không có bởi vì Lục Vũ thủ thắng mà trở nên dễ dàng, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Ma Tu là phát hiện La Thiên Ba Tà vậy mà cũng bị kia cái Thiên Đô Lục thiếu chủ giết đi hai cái, chạy một cái, hiện tại nhất định là đi trợ giúp ba cái kia quy chân cảnh tu sĩ, lấy vị Lục Thiệu U này chủ lúc trước thiếu chút nữa đem Minh Sa Đại Tôn đánh giết thực lực, một khi gia nhập, tất nhiên sẽ ở trong chớp mắt cải biến thắng bại bố cục, một khi đối phương ba vị đại tôn ngăn không được Thiên Đô quy chân cảnh tu sĩ tiến công, bọn họ liền đem hội nên đón quy chân cảnh tu sĩ công kích, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem địch nhân trước mắt chém chết, sau đó nhanh chóng rút đi, bằng không một khi đợi Lục thiếu chủ những người này trở lại, bọn họ liền thật sự là muốn đi cũng đi không được nữa. Mà Thiên Đô tu sĩ thì vừa vặn tương phản, Lục thiếu chủ đã đem lợi hại nhất khó đối phó nhất địch nhân đánh bại, như vậy gần như chính là đã xác định thắng ván cục, tương lai nhất định là nếu bàn về công lao ban thưởng, nếu như thắng ván cục nhất định, không thừa dịp lúc này đem ẩn giấu bổn sự lấy ra, giết nhiều mấy cái ma tu, góp nhặt chút công lao, tương lai luận công ban thưởng thời điểm không có lấy cho ra tay chiến tích, vậy thiệt thòi lớn. Cho nên một đám Thiên Đô tu sĩ, vô luận là trên không trung phân tán tại các nơi hóa thần tu sĩ, hay là trên mặt đất bay vút lên tung nhảy động huyền cảnh tu sĩ, đều từng cái một phảng phất đánh máu gà đồng dạng, từng cái thần thái phấn khởi hướng về địch nhân điên cuồng tấn công. Đương nhiên cũng có người căn bản không có tại ý những cái này, ví dụ như Lâm Giao Tam Nữ, tuy Tam Nữ thị phi đừng với Giao ba cái ma tu, thế nhưng ba người cũng không phải từng người tự chiến, mà là phối hợp với nhau lấy công kích, thành quả chiến đấu vô cùng không sai, để cho ba người đều cảm thấy một đám đã lâu thống khoái lâm ly cảm giác. Thế nhưng hiện tại Tam Nữ đối diện ma tu lại là đến nấm mốc, bởi vì bọn họ không biết vì cái gì này ba cái bà cô đột nhiên liền biến thành sinh mãnh, Lâm Giao Quỷ Thủy Thần Lôi phảng phất không cần tiền giống như được một đạo tiếp một đạo, nên cùng hắn giao thủ ma tu thiếu chút nữa không có khóc lên. Cái này nhiều hùng hậu pháp lực mới có thể đem thần lôi như vậy ném lấy chơi, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Giao tiện tay bỏ vào trong miệng một khỏa hồi nguyên bảo đan thời điểm, nhất thời liền một chút tính tình cũng không còn, trong nội tâm hiện tại nghĩ cho dù ở sao có thể thoát đi cái này nữ ma đầu ma chảo. Thật sự là Lâm Giao thấy được Lục Vũ lôi kéo tay của Tạ Thanh Niên, sau đó không quan tâm liền chạy, điều này làm cho Lâm Giao trong nội tâm ghen tuông nổi lên, rồi lại biết Lục Vũ đi phương hướng là Đỗ Huyền Thành đám người địa phương, phải đi làm chính sự. Thế nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lôi kéo tay của Tạ Thanh Niên đây là muốn cho Lục gia sẽ tìm một cái thẻ ưu phu nhân ghen tuông quần quận Lâm Giao không có cách nào khác đuổi theo Lục Vũ, cho nên liền đem trước mắt người này trở thành nơi chút giận, công kích cũng trở nên càng ngày càng cuồng bạo, có linh đan tùy thời bổ sung chân nguyên pháp lực, vậy thì thật là cái gì uy lực lớn liền dùng thủ đoạn gì, đánh hắn đối diện ma tu còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, này quá khi dễ người. Bên kia Tần Nhan Chân cùng Tử Yên ngược lại là không có Lâm Giao lớn như vậy phản ứng, tương phản còn có thể thỉnh thoảng xuất thủ, giúp Lâm Giao một tay, bằng không vị đại tiểu thư này như vậy không quan tâm không có kết cấu gì phát tiết, mặc dù đối với mặt ma tu yếu đi, nhưng là không đến mức cứ như vậy bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Tần Nhan Chân trong lòng là có chút ế ẩm cảm giác, nhưng là không phải là phi thường mãnh liệt, tâm thái của Tử Yên thì tốt hơn, vô luận là ai, chỉ cần không ảnh hưởng nàng tại Lục gia địa vị, không ảnh hưởng nàng tại Lục Vũ trong nội tâm địa vị là được. Tuy Tạ Thanh Niên là Tạ gia đại tiểu thư, là nổi tiếng Thiên Đô Thiên Chi tiểu nữ, thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cái nữ nhân mà thôi, vào Lục gia cửa mặc dù trong gia tộc địa vị cao hơn nàng một ít, trên thực tế đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Rốt cuộc tu sĩ loại người này, tu vi thực lực mới là trọng yếu nhất, nàng chỉ cần có thể đuổi kịp Lục Vũ bước chân, nàng có tự tin dựa vào chính mình phong phú lịch duyệt cùng thủ đoạn tại Lục Vũ trong nội tâm chiếm giữ một chỗ nhỏ, hơn nữa không thể dao động. Đương nhiên, thấy được Lục Vũ cùng Tạ Thanh Niên tay cầm tay rời đi một màn này người số lượng cũng không ít, có ít người là việc không liên quan đến mình, có ít người là chiến đấu say xưa, ngược lại không ra không tới cảm thán, nhưng giống như Lục gia mấy vị hóa thần tu sĩ, Lâm gia hóa thần tu sĩ, còn có Tạ gia Tạ Minh Phương cùng Tạ Minh Dương, còn có lao tổ cấp Tạ Trường Minh đám người, sẽ không có khả năng thờ ơ tiểu Lục Vũ như vậy không tốt lắm đâu, sao có thể trước mặt nhiều người như vậy cùng với Tạ gia tiểu nha đầu câu kết làm bậy được Lục gia Lục Hồng Khang lão tổ một bên ứng phó đối diện địch nhân, một bên trong lòng nghĩ. Lâm gia tới đại trưởng lão Lâm Đông Bình thì trực tiếp hướng về phía cách hắn không xa Tạ Minh Phương quát, Tạ gia nha đầu, để cho nhà các ngươi kia cái tiểu hồ ly tinh an phận. Lục Vũ thế nhưng là ta Lâm gia cô gia, hiện tại bộ dạng như vậy còn thể thống gì Tạ Minh Phương trong nội tâm đang xoắn suýt Tạ Thanh Niên cùng Lục Vũ quan hệ đến ngọn nguồn muốn như thế nào phát triển đâu. Nghe được Lâm gia đại trưởng lão một tiếng này âm thanh chấn khắp nơi giống to, nhất thời liền khí không đánh một chỗ, tức giận địa mắng lại nói, nhà của ngươi mới là hồ ly tinh, Lục Vũ cùng nhà của ngươi Lâm Giao vừa không có cử hành cái gì hôn lễ, dĩ nhiên là còn không có định ra, ta Tạ gia nữ nhi làm sao lại không thể cùng Lục thiếu chủ cùng nhau. Lời này nàng nói rất hay như lẽ thẳng khí hùng, trên thực tế chính nàng đều cảm thấy có chút chột dạng.